Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 14, mở rộng tầm mắt. Thời điểm đến rồi. Năm 2018 ngày 13 tháng 1 sáng sớm. Kết thúc theo lệ thể dục buổi sáng, Trầm Kinh Hải không ra ngoài dự liệu, ở ngoài thư phòng thấy được Trầm Nguyệt Anh, Trầm Thành một vị khác phó thành chủ. Cái kia vóc người cao to, tóc dài tới eo nữ tử, khoác cái kia một thân vạn năm không đổi hắc y, đứng ở thư phòng diêm giác, ở dưới trong bóng tối, đưa lưng về mình, nửa đoạn trắng như tuyết sau gáy bị nổi bật lên lóa mắt. Trầm Kinh Hải sắc mặt bất động, hơi ngẩng đầu chào hỏi, đi vào ngồi. Trầm Nguyệt Anh liền đầu cũng không về, trước tiên cất bước tiến vào Trầm Kinh Hải thư phòng, ở góc nơi trên ghế ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, người của Lý gia đến rồi. Trầm Kinh Hải vừa đi đến trước bàn đọc sách, một bên gật đầu, vâng, người kia cũng tới, Trầm Nguyệt Nga con gái cũng ở. Trầm Nguyệt Anh hỏi, tại sao thả bọn họ đi vào? Ngươi hẳn phải biết thành chủ đối với người nhà họ Lý thái độ. Trầm Kinh Hải nói rằng, đúng, vì lẽ đó ta mới có thể thả bọn họ đi vào. Trầm Nguyệt Anh ngữ khí không nhanh không chậm, trong ánh mắt nhưng từ từ lộ ra một phần lãnh ý. Thành chủ đã nói, Trầm Thành vĩnh viễn không hoan nghênh người nhà họ Lý. Đúng, vì lẽ đó ta cũng không có hoan nghênh bọn họ đến. Trầm Kinh Hải nhàn nhạt đáp lại đạo, đồng thời, thành chủ cũng không có ban bố bất kỳ hạng nào pháp khiến cấm chỉ người nhà họ Lý vào thành, trái lại đồng ý ở chỗ tiếp đãi thiết trí cửa sổ miệng. Vì lẽ đó ta không biết đưa bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa. Trầm Nguyệt Anh nói rằng, theo ta được biết, bọn họ cũng không có dựa theo quy định đem bái thiếp tập trung vào cửa sổ miệng, mà là đem bái thiếp nâng người chuyển giao thành chủ. Này không hợp quy củ. Vì lẽ đó ta cũng không có dựa theo bảy đại thế gia cũng vậy đồng đẳng quy cách đến tiếp đãi bọn hắn. Trầm Kinh Hải đều là như thế không chút hoang mang, tựa hồ so với kia cái huyền băng giống như nữ nhân càng bình tĩnh hơn. Cùng thành chủ chuyện có liên quan đến, ta không có tư cách tùy ý thay hắn quyết định. Cái kia chút chuyển không tới trước mặt của ta cũng cho qua. Có thể đưa tới trước mặt của ta, ta liền muốn nghiêm túc chuyển giao đến thành chủ trên tay. Trầm Nguyệt Anh tiếp tục chất vấn, nhưng mà thành chủ đáp lại là phi. Đúng, phi chữ mang ý nghĩa thành chủ đại nhân khinh bỉ cùng xem thường. Vì lẽ đó ta dựa theo thành chủ đại nhân ý tứ, lấy tư thái cao ngạo phúng thứ người nhà họ Lý, cũng đem sắp xếp ở Trầm gia ngoại viện, hoặc hứa thành chủ là muốn ngươi trực tiếp đưa bọn họ đuổi ra ngoài, như vậy thành chủ đại nhân cần phải dùng cút chữ, mà không phải phi chữ. Trầm Kinh Hải nhàn nhạt đáp lại nói, ngoặc kép, thì ra là như vậy. Không hổ là thành chủ đại nhân phụ tá đắc lực, quý không dám làm, như có sơ sai chỗ, mong rằng góp ý. Hai người cách bàn học, ung dung thong thả địa dùng giọng bình thản đối thoại, không có chút rung động nào, rồi lại phảng phất ngầm đào mãnh liệt. Tốt đang đối thoại cũng chưa đi đến được quá lâu, Trầm Nguyệt Anh liền đứng dậy cáo từ, vấn đề đã xong, ta liền cáo từ trước. Đi thong thả không đưa, chờ Trầm Nguyệt Anh đi rồi. Trầm Kinh Hải ở trước bàn đọc sách dùng ngón tay gõ bàn mặt. Một lát sau, trên bàn sách liền hiện ra hơi có sóng gợn hình tượng. Đó là hắn cùng với Trầm Nguyệt Anh lúc trước đối thoại lúc hình ảnh ghi chép. Bởi ghi hình quá trình cần giấu giếm được Trầm Nguyệt Anh này nhóm cao thủ tai mắt. Vì lẽ đó hình tượng hơi có chút mơ hồ sai lệch. Trầm Kinh Hải nghiêm túc quan sát hình ảnh, một lần lại một biến, rốt cục, làm sáng sớm ánh sáng mặt trời trở nên rừng rực thời gian. Vị này tuấn tú phó thành chủ rốt cục hơi động một hồi khóe miệng. Rất tốt, động tác, ngữ khí, tư thái, đều hoàn mỹ không một tì vết. Mà này, mới là phó thành chủ sở hữu trình độ. Thành chủ đại nhân phụ tá đắc lực, có ta đã đủ rồi. Cùng lúc đó, Trầm Nguyệt Anh ly khai Trầm Kinh Hải thư phòng sau, Thanh Tú lông mày liền từ từ chặt chẽ nhíu lại. Người nhà họ Lý thực sự là bám dai như đỉa, một mực lại là Trầm Kinh Hải này ngu xuẩn trực ban thường trú, chỉ hiểu được nghiền ngẫm từng chữ một. Theo khuôn phép cũ, người có tư cách gì tự xưng là cha phụ tá đắc lực? Thật là chuyện tiếu lâm. Người chỉ cần phụ trách làm tốt phụ tá đắc lực công tác, kết quả người ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được. Quên đi, hay là ta bỏ ra mặt đi. Mang theo vẻ bất mãn cùng nôn nóng, Trầm Nguyệt Anh lặng yên đi tới Trầm gia ngoại viện. Lúc này, mặt sẹo đại hán vừa đem bị trễ Trầm gia con cháu đi đầy đi chạy vòng, đang muốn bố trí lên chưa nhiệm vụ huấn luyện, liền thấy tầm nhìn nơi ranh giới xuất hiện một màn bóng tối. Nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, biết là cái kia ở Trầm thành quyền thế ngập trời người phụ nữ tới. So với vị kia có nề nếp, thời khắc đều phong độ phiên phiên nhưng khiến người ta cảm thấy có chút âm lãnh phó thành chủ. Vị này phó thành chủ làm cho người ta mang tới áp lực phải lớn hơn nhiều. Mọi người đều biết, Trầm Kinh Hải chỉ là không lớn dễ tiếp xúc, nhưng coi như đánh không tốt liên hệ cũng không có hậu quả gì. Hắn là mấy tử không có một người tốt ác, một lòng chỉ làm Trầm Nhược Thạch phụ tá đắc lực. Có thể so với cái bóng khôi lỗi người, chỉ cần là đối với Trầm Thành có lợi, đối với thành chủ đại nhân có lợi, Trầm Kinh Hải có thể mang mình cừu nhân giết cha đều dâng lên thần đàn. Huống hồ Trầm Kinh Hải mặc dù là Trầm Nhược Thạch phụ tá đắc lực, nhưng bình thường cũng không quá quản lý cụ thể sự vụ. Ngược lại, Trầm Nguyệt Anh nhưng là nổi danh không dễ tiếp xúc. Nàng mình là một tiêu chuẩn công việc điên cuồng, hầu như giờ nào khắc nào cũng đang công tác, đối với công tác yêu cầu càng là cẩn thận tỉ mỉ. Cẩn thận tỉ mỉ, hơi có sai lầm, đều sẽ bị cặp kia mỹ lệ nhưng ánh mắt lạnh như băng trừng mắt nhìn. Sau đó cảm thấy ba hồn bảy vía đều phải hỏng mất. Mà như vậy một công việc điên cuồng lãnh đạo, một mực lại bàn tay quyền to. Trầm Nguyệt Anh chủ trì Trầm Thành tài chính, thủ hạ quản lý Trầm gia phần lớn tài nguyên, đối ngoại viện chờ tu hành bộ ngành cũng có quyền quản lý giới hạn. Tuyệt đối có thể xưng tụng quyền thế cuồn cuộn ngất trời. Đối mặt như vậy một vị phó thành chủ, cho dù là địa vị tướng đối với siêu nhiên ngoại viện huấn luyện viên, cũng khó tránh khỏi áp lực núi lớn. Trầm Hòa Dung huấn luyện viên, không cần lộ ra. Ta chỉ là có chút sự tình muốn dặn ngươi. Đột nhiên xuất hiện ở mặt sẹo đại hán trong đầu âm thanh, để hắn ý thức được cái này đối thoại hẳn là lén lút tiến hành. Vì lẽ đó hắn sắc mặt bất động, thần thức truyền âm, phó thành chủ đại nhân mời nói. Kinh Hải phó thành chủ mang tới mấy cái người nhà họ Lý, biểu hiện làm sao? Trầm Hòa Dung châm trước một phen, quyết định thực sự cầu thị. Có một biểu hiện dị thường đột xuất, còn lại mấy cái cũng đều không kém, đều có ngoại viện tinh nhuệ trình độ, nhưng hiển nhiên còn không thích ứng được ngoại viện tiết tấu. Hừm, có thể để Lý gia phái ra, tự nhiên là nhà bọn họ đứng đầu nhất, cùng Hồng Nhạn, Trầm Khánh bọn họ so với. Làm sao? Trầm Hòa Dung nói rằng, có một đẳng cấp nếu bất đồng, giản làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng lai lịch có chút thần bí, tựa hồ cũng không phải là người nhà họ Lý, chỉ là một tiên phong. Còn lại mấy cái, tư chất tốt nhất cần phải cùng Trầm Khánh gần như, nhưng tâm tính có chút ngả ngớn, khiến người ta xem không tiền đồ tốt. Còn lại mấy cái liền cao thấp không đều, còn cần lại nhìn. Dừng một chút, mặt sẹo hán tử hỏi, Kinh Hải phó thành chủ đưa bọn họ ném tới đây. Ta liền tạm thời dựa theo người nhà họ Trầm tiêu chuẩn huấn luyện bọn họ. Bất quá cân nhắc đến hai nhà mấy chục năm qua, không biết làm như vậy là hay không thỏa làm. Trầm Nguyệt Anh nói rằng, không có vấn đề, hai nhà chủ yếu mâu thuẫn cũng không tại bọn tiểu bối này trên người. Trầm gia không cần thiết có vẻ dễ giận như vậy. Bất quá có một chút ngươi phải cân nhắc đến. Những người này dù sao không phải là người nhà họ Trầm. Không thể giống những hài tử khác như vậy. Ở ngoại viện 10 năm 20 năm tu hành. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiều nhất một cái nửa tháng bọn họ nên đi. Trầm Hòa Dung có chút nghi hoặc. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, đem cái kia chút hạt nhân chương trình học nhắc đến chuẩn bị trước đi ra đi. Cố gắng chiêu đãi một chút những này không xa ngàn dặm mà đến người nhà họ Lý. Nghe được câu này, Trầm Hòa Dung trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên, hai gia tộc ân oán, nào có dễ dàng như vậy hóa giải. Nếu như nói hắn vừa liền Vương Cửu phát biểu cái kia lần máu gà diễn thuyết, là ở liền lịch sử ân oán mượn đề tài để nói chuyện của mình. Như vậy Trầm Nguyệt Anh tỏ thái độ, liền mang ý nghĩa Trầm gia là thật không có ý định biểu hiện lớn như vậy khí. Đương nhiên, này cũng không làm người bất ngờ. Dù sao đây là Trầm Nguyệt Anh, năm đó trận kia trong sự kiện bị thương tổn sâu nhất một người trong. Nàng, xác thực có tính toán xét nét tư cách. Tốt, vậy trước tiên đem sức chịu đựng huấn luyện đăng lên nhật báo. Có thể không? Trầm Nguyệt Anh nói rằng, ngươi là huấn luyện viên. Những chi tiết này từ ngươi tới định. Nói xong câu đó, Trầm Nguyệt Anh liền xoay người rời đi. Lưu lại Trầm Hòa Dung có chút nhức đầu sờ sờ vết sẹo trên mặt. Nói tới đơn giản, chi tiết nhỏ đều để ta làm định, nhưng kết quả nhưng là ngươi tới thẩm a. Như vậy, cụ thể nên làm cái gì? Đem Trầm ra ngoại viện tinh túy bày ra, để cho bọn họ nhìn mà than thở. Từ đây trở thành Trầm gia trung thật nhất yêu cầu giống như fan. Không, đó cũng qua ý dâm. Hơn nữa Trầm thành chủ đối với Lý gia hận thấu xương. Muốn loại này fan có một dám dùng. Như vậy, thẳng thắn dựa vào huấn luyện thực chiến cơ hội, tìm mấy đầu rời sông lấp biển đại quái đem bọn họ ăn no căng diều. Để cho bọn họ bốc hơi khỏi thế gian. Không không không, như vậy hơi quá đáng. Hai nhà cừu hận cũng không có một cái mức kia. Huống hồ đám người tuổi trẻ này làm sao nhìn đều là vô tội. Như vậy, để mấy cái này Lý ra tới tiểu tử ở ngoại viện nghiêm khắc huấn luyện hạng mục hạ gặp nghiêm trọng. Ngăn trở, hồi đầu thổ kiểm ly khai Trầm thành sao? Cái phương án này tựa hồ so sánh đáng tin. Như vậy, chuyển qua đầu, nhìn bên trong giáo trường trăm tên thiếu niên thiếu nữ. Trầm Hòa Dung trầm giọng nói rằng, buổi sáng huấn luyện lâm thời điều chỉnh, lấy đau khổ sức chịu đựng làm chủ. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Tiếng nói kết thúc nháy mắt. Cái kia đã từng núi Thái Sơn sụp ở phía trước đều mặt không đổi sắc Trầm gia thiếu niên đoàn cũng. Có chút có thể gây rối xu thế. Hiển nhiên chuyện này mang tới chấn động hiệu quả không phải chuyện nhỏ. Trầm Hòa Dung mặt lộ vẻ dữ tợn. Làm sao? Sợ? Muốn ở Lý gia khách nhân trước mặt hướng về ta kêu khóc cầu xin tha thứ sao? Tuyệt đối sẽ không, huấn luyện viên, tốt, vậy thì để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút người nhà họ Trầm cốt khí đi. Đều cho ta đem hàm răng cắn chặt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.